Cửu vực kiếm đế, chương 3492, phân bộ hai tầng bế quan. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Loại cảm giác này đến từ sở phong miên đáy lòng. Tuyệt sẽ không sai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống như là đệ nhất hoàng nữ. Kỳ thật nàng cũng hẳn là đã sớm tìm hiểu sáu đạo pháp tắc, thế nhưng là nàng lại vẫn là dừng lại tại tiên tôn cảnh giới. Không muốn đột phá, chỉ sợ nàng ý nghĩ cũng là cùng sở phong miên một dạng, ôm lấy đồng dạng mắt, cũng là vì tại tiên tôn cảnh giới thời điểm lĩnh hội đạo thứ bảy pháp tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ nhất hoàng nữ làm như vậy, tự nhiên là có được nàng lý do. Nàng lần này đột phá tiên đế, cũng là bởi vì thân phận bại lộ, bất đắc dĩ mà vì. Sở phong miên cũng không biết, lúc nào hắn hội xa vào đến đồng dạng trong nguy cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc kia, sở phong miên vì sống sót, vậy y nguyên chỉ có thể là lựa chọn ngưng tụ tiểu thiên thế giới. Đột phá tiên đế cảnh giới, đem đổi lấy một chút hy vọng sống. Cho nên đối với sở phong miên mà nói, thời gian vô cùng gấp gáp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hiện tại cần có nhất vẫn là nhiều thu thập nhiều pháp tắc chí bảo, tới lĩnh hội pháp tắc, nếm thử lĩnh hội đạo thứ bảy pháp tắc đạt đến đại thành. Xem ra nhất định phải đi kỳ nguyên hội tổng bộ một chuyến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở phong miên mặc niệm một tiếng. Hắn từ khu giao dịch chí bảo trang bên trong nhìn thấy tuyệt đại bộ phận pháp tắc chí bảo đều là nằm ở kỳ nguyên hội trong tổng bộ. Sở phong miên nếu như không muốn chờ đợi cái này thời gian 2 năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tốt nhất lựa chọn chính là trực tiếp tiến đến tổng bộ. Dù sao lần này, vì tứ tinh thành viên thân phận nghiệm chứng, sở phong miên vậy nhất định phải tiến đến kỳ nguyên hội tổng bộ một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ nguyên hội khu giao dịch chí bảo, mặc dù cần đại lượng điểm cống hiến mới có thể mua sắm, nhưng là sở phong miên trên thân bảo vật đông đảo, hắn tùy ý xuất ra đi một bộ điểm liền là có thể đổi lấy đại lượng điểm cống hiến. Điểm cống hiến đối với sở phong miên mà nói không hề thiếu, chỉ bất quá tại cái này vô tận hư vô phân bộ bên trong, ngoại trừ cái kia ám nguyên kính có thể nhập sở phong miên mắt bên ngoài, cái khác chí bảo sở phong miên đều không cần. Hắn mới không có bán đi càng nhiều bảo vật đem đổi lấy điểm cống hiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khoảng cách giao dịch ngày còn có 7 ngày. Sở phong miên tính toán thời gian một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này 7 ngày, sở phong miên vốn đang dự định tại phụ cận dạo chơi. Dù sao tại cái này vô tận hư vô bên trong, cơ duyên ở khắp mọi nơi. Vậy hứa phi cái này bay cái này, liền có thể đụng phải một kiện kỳ nguyên chí bảo, cũng khó nói. Sở phong miên đạt được khối kia màu đen ngọc thạch, cũng chính là sở phong miên đi đường thời điểm thuận tiện đụng phải. Mặc dù tốt như vậy sự tình, ngàn năm một thuở, nhưng là sở phong miên tại vô sự tình huống dưới, lúc đầu cũng có được mong muốn thử thời vận ý nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá bây giờ, nếu là đạt được thứ 9 tòa kiếm đạo đồ đằng, cùng cái kia ám nguyên kính, sở phong miên đã là không thể chờ đợi được, như muốn hoàn toàn lĩnh hội luyện hóa. Sở phong miên rất nhanh liền đi vào đến cái này tiên đô pháo đài tầng 2 bên trong. Tại tầng thứ 2 này bên trong, có từng tòa đơn độc gian phòng. Mỗi một cái phòng phía trên, đều là bố trí cái này vô số trận pháp cấm chế, tới ngăn cách ngoại giới linh thức, đồng thời ngăn cách nội bộ khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ nguyên hội phân bổ, ngoại trừ có thể xác nhận nhiệm vụ, khu giao dịch bên ngoài, chính là còn cung cấp cho kỷ nguyên hội thành viên một cái bế quan nghỉ ngơi chi địa. Giống như là rất nhiều kỷ nguyên hội thành viên, có ít người đều tại hoàn thành nhiệm vụ về sau. Bản thân bị trọng thương, cần một cái an toàn chi địa bế quan dưỡng thương. Cái này vô tận hư vô phân bộ tầng 2 cái này chút gian phòng, chính là để dùng cho kỷ nguyên hội thành viên nghỉ ngơi chi dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi một tòa gian phòng đều có kỷ nguyên hội cường giả lưu lại cấm chế trận pháp, không lo lắng sẽ bị người quấy rầy. Ngoại trừ dưỡng thương, cũng là bế quan nơi tốt. Dù sao tại cái này vô tận hư vô bên trong, muốn tìm được một chỗ an toàn chi địa bế quan cũng không dễ dàng. Bây giờ tại cái này vô tận hư vô phân bộ bên trong bế quan kỷ nguyên hội thành viên, vậy có 10 vị khoảng chừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tầng thứ 2 gian phòng, lớn lớn nhỏ nhỏ có chừng 100. Trong đó chỉ có rất ít một phần là giam giữ, biểu hiện ở trong đó có người. Đại bộ phận đều là rộng mở. Sở Phong Miên vậy tùy ý chọn tuyển một cái phòng, đi vào. Hắn cầm ra thân phận Ngọc Phù, tâm thần khẽ động, gian phòng kia đại môn chính là đóng lại, trong đó cấm chế trận pháp vậy hoàn toàn kích hoạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại kỷ nguyên hội phân bộ bên trong bế quan là không cần tiêu hao điểm cống hiến, xem như kỷ nguyên hội bên trong ít có quyền lợi. Sở Phong Miên đi tới nơi này gian phòng về sau, chính là vung tay lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng đạo cấm chế trận pháp theo Sở Phong Miên đầu ngón tay điểm ra, từng cái không biết tại trong gian phòng đó. Cái này kỷ nguyên hội phân bộ trong phòng cấm chế trận pháp mặc dù không tệ, nhưng là kém xa Sở Phong Miên mình tự tay bố trí. Vì an toàn, Sở Phong Miên không quản là ở nơi nào bế quan, đều chọn mình bố trí một bộ cấm chế trận pháp, xác thực bảo an toàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Phong Miên mới đánh giá bốn phía một chút. Cái này trong một cái phòng cực kỳ không, không có bất kỳ vật gì. Sở Phong Miên ngược lại là vậy không ngại, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Sau đó hắn chính là mở ra không giới, đem bên trong cái kia kiếm đạo đồ đằng đem ra, bày tại trước mặt. Cái này kiếm đạo đồ đằng so với ngồi dưới đất Sở Phong Miên cao hơn một đầu, phía trên điêu khắc cổ lão đường vân. Loại này đường vân tối nghĩa khó hiểu, thế nhưng là tại lấy Sở Phong Miên kiếm đạo, lại là liếc mắt liền nhìn ra trong đó ghi chép vô số kiếm thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ngồi dưới đất, một cỗ kiếm ý từ trên người hắn bộc phát, bao phủ tại cái này kiếm đạo đồ đằng phía trên. Chỉ gặp kiếm đạo đồ đằng bên trong, từng đạo kiếm thuật đều bị Sở Phong Miên tìm hiểu ra đến, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Chỉ bất quá cái này chút kiếm thuật cũng không phải Sở Phong Miên cần. Hắn như thế muốn có được kiếm đạo đồ đằng, nhất muốn có được vẫn là giấu ở kiếm đạo đồ đằng chỗ sâu nhất, cái kia không trọn vẹn kiếm thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh cái này một đạo không trọn vẹn kiếm thuật chính là hiện lên đi ra. Không phải cái kia tâm kiếm thiên tôn đã từng lĩnh hội qua không trọn vẹn kiếm thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một chút vui mừng. Sở Phong Miên hiện tại nắm giữ không trọn vẹn kiếm thuật, kỳ thật nên tính là 11 tòa kiếm đạo đồ đằng bên trong không trọn vẹn kiếm thuật. Trong đó 8 đạo là Sở Phong Miên từ kiếm đạo đồ đằng bên trong tìm hiểu ra đến, mặt khác 3 đạo thì là tới từ tâm kiếm thiên tôn lễ vật. Tâm kiếm thiên tôn đã từng cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được qua 3 đạo không trọn vẹn kiếm thuật. Cái này 3 đạo không trọn vẹn kiếm thuật vậy là tới từ kiếm đạo đồ đằng bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là Sở Phong Miên đạt được cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng, trong đó kiếm thuật đã là bị Tâm Kiếm Thiên Tôn lĩnh hội qua. Vậy cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng, liền là đối với không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bây giờ thấy cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong không trọn vẹn kiếm thuật, là một đạo hoàn toàn xa lạ đến kiếm thuật về sau. Sở Phong Miên mới rốt cục yên lòng, bắt đầu lĩnh hội cái này, đem một chút xíu dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày đi qua, cái này một đạo không trọn vẹn kiếm thuật, đã là bị Sở Phong Miên hoàn toàn lĩnh hội, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Theo cái này một đạo không trọn vẹn kiếm thuật dung nhập, kiếm đạo cổ tịch bên trong không trọn vẹn kiếm thuật, chính là hướng về hoàn thiện, tiến thêm một bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù bây giờ cái này chút không trọn vẹn kiếm thuật, thoạt nhìn không có bất kỳ lực lượng nào, thậm chí không như thế nhiều Sở Phong Miên đạt được qua kiếm thuật. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.